Quan Thần, chương 1465, Đại kiểm duyệt các thành viên kinh tế, góc truyện audio.com, Vệ Tân cũng tham gia hội nghị, công ty của Vệ Tân là công ty có quy mô nhỏ nhất không quá vài triệu tiền vốn. Cô vốn không muốn xuất đầu lộ diện bởi cô không thích sự náo nhiệt chốn đông người. Nhưng Liên Nhược Hạm đã có thịnh tình, cô cũng cố gắng đến đây. Cô ngồi ở một góc phía sau, cúi đầu khiêm tốn mà trầm tĩnh, không muốn để ai nhận thấy sự tồn tại của mình. Liên Nhược Hạm cũng đích thân tới hội nghị, cô lấy danh nghĩa công ty phong đầu đến tham dự. Cô vừa làm tốt kế hoạch 10 tỷ đô la Mỹ. Nếu dự án nào tốt nhưng tiền vốn không nhiều, cô có thể phiêu lưu bỏ vốn đầu tư tại chỗ. Lý Thấm cũng là nhân vật quan trọng nhưng cô chưa có một thân phận rõ ràng. Bên trong tổ chức kinh tế thành viên của Hạ Tưởng, Lý Thấm giữ vị trí vô cùng đặc thù tương đương với vị trí thành viên của tổ chức chính trị của Bành Vân Phong. Cơ bản có thể gọi cô là tổng quản của tổ chức kinh tế thành viên. Hội nghị kinh tế thành viên lần này mặc dù không có các thành viên chính trị ở các hội nghị long trọng, cũng không có các quan chức ở hội nghị cấp cao, nhưng trên thực tế tham dự hội nghị đều là những nhân vật rất thành công trên phương diện nào đó. Cho dù không tính đến Liên Nhược Hạm tài chính khổng lồ, các thành viên cốt cán trong tay cũng nắm tới 10 tỷ đô la Mỹ trở lên. Tập đoàn Tề Thị hiện nay sở hữu mười mấy khách sạn, ngoại trừ thành phố Yến, gần như ở thành phố cấp địa thành phố cấp 3, nào cũng đều có kinh doanh, nhưng nền móng vẫn đặt tại thành phố Yến. Nhà họ Tề từng tiến quân vào thị trường Bắc Kinh, cuối cùng phải trở về. Thị trường Bắc Kinh rộng lớn như đại dương, Tề Thị không đủ mạnh để tiến quân. Nhưng hiện tại quy mô tài chính của Tề Thị còn lại ước chừng trên 300 triệu. Tập đoàn Viễn Cảnh không cần phải nói, là đế chế kinh doanh thương mại Liên Nhược Hạm một tay lập nên, chủ yếu tham gia vào thị trường bất động sản. Hiện đang cố gắng mở rộng phạm vi sang thi công cầu đường, tiền vốn ít nhất 10 tỷ. Tập đoàn Đạt Tài thì không cần phải nói, quy mô tài chính vào khoảng 20 tỷ trở lên, nhưng Thẩm Lập Xuân không phải là người sáng lập nhưng hiện nay y ở tập đoàn cũng là nhân vật nắm giữ quyền cao chức trọng, có thể một mình phán quyết tài chính ở mức trên dưới 2 tỷ. Bất động sản Thiên An trải qua 10 năm phát triển, hiện số vốn đạt tới 3 tỷ. Tôn Hiện Vĩ trở thành một trong số những doanh nhân thành đạt có thể đếm trên đầu ngón tay của thành phố Yến rồi. Bất động sản Giang Sơn do Tiêu Ngũ lãnh đạo. Dưới sự dẫn dắt của Hạ Tưởng, cùng với sự phấn đấu của Chu Hồ, và sự ủng hộ của rất nhiều người, hiện tại quy mô vốn cũng gần đạt tới con số 2 tỷ. Giai Gia Thị của Phùng Húc Quang sau khi bán một nửa cổ phần cho Gia Lạc Phúc y đã nắm trong tay hơn 1 tỷ, tính cả tiền vốn và cổ phiếu cũng vào khoảng 1,5 tỷ. Nghiêm Tiểu thì thực lực hơi yếu, mấy năm qua dưới sự dày công trợ giúp của Hạ Tưởng ước chừng hiện tại bản thân cũng phải có 100 triệu trở lên. Cổ Ngọc tuy cũng coi như là giàu có, nhưng so với những người đang ngồi đây với những tập đoàn tài chính lớn, vẫn là thua kém, sở hữu khoảng 500 triệu. Tập đoàn Giai Mỹ do Tiếu Giai sáng lập, hiện Tiếu Giai đã lui vào phía sau, chỉ có Tùng Phong Nhi một mình đảm đương mọi phía. Tiếu Giai có khả năng kinh doanh thiên phú, dốc sức ở Bắc Kinh gần 10 năm tích lũy được hơn 1 tỷ. Thêm vào lợi nhuận lớn từ cơn lốc tài chính tiền tệ lần trước hiện nay thực. Góc truyện audio.com, lực hẳn phải đạt đến 3 tỷ. Về phần hoa nhài vàng bạc của thương mại Trần Thị chẳng qua là chỉ đến góp mặt một chút, mọi người cùng gặp nhau, cũng muốn gặp Hạ Tưởng một lần. Nga Ni Trần ở Tần Đường hơn một năm, thực lực đã khôi phục không ít nhưng với y thời kỳ thịnh vượng trước đây đã là quá khứ, hiện tại gia thế cũng có ước chừng mấy chục triệu. Trên đây chỉ là thực lực tài chính, nếu thêm vào cả bất động sản, chính sách vay vốn trong phạm vi cho phép, tổ chức thành viên kinh tế của Hạ Tưởng về cơ bản có không dưới 50 tỷ. Đương nhiên, của cải của yêu nữ Liên Nhược Hạm nên bị loại bỏ sang một bên. Đến hội nghị lần này, người đẹp chiếm phần đông đảo, làm mọi người phải hoa mắt. Tuy nhiên tất cả đều ngồi nghiêm chỉnh, không có một ánh mắt nhìn trộm nào. Ngay cả Tôn Hiện Vĩ hám sắc làm liều cũng rất có nề nếp, giống như một học sinh ngồi ngay ngắn. Chớ nói đến dám nhìn Vệ Tân một lần, ngay cả những cô em cô chị sắc nước hương trời, y cũng không dám nhìn một lần. Tất cả đều biết những người đàn ông đang ngồi đều là thủ hạ của Hạ Tưởng. Còn phụ nữ, ngoại trừ Lý Thấm, đều là người của lão đại, vợ của bằng hữu không thể bắt nạt. Huống hồ là người của Hạ Tưởng, nhìn trực diện cũng là điều bất kính. Tuy nhiên, Tôn Hiện Vĩ cũng không phải là không có dụng ý xấu với Hạ Tưởng. Hạ lão đại thật uy phong, không đề cập tới Liên Nhược Hạm mỹ diễm như băng, Nghiêm Tiểu thì tinh xảo như tranh, Cổ Ngọc ấm áp, ngay cả Vệ Tân cũng ôn hòa như dòng nước. Ngay cả hoa nhài vàng bạc không mấy gì đặc biệt, chỉ có sắc đẹp lạ thường, cũng như Liên Nhược Hạm, Cổ Ngọc giống như hương hoa hòa quyện làm say lòng người. Tôn Hiện Vĩ ngồi đối diện với Hạ Tưởng chững chạc nghiêm trang, bội phục sát đất. Y tung hoành ngang dọc tự nhận đã đi cùng vô số phụ nữ. Nhưng đến hôm nay nhìn lại so với lãnh đạo thật là một trời một vực. Lãnh đạo mới thật sự là một cao thủ tán gái, vừa thưởng thức vừa lĩnh hội được đều là những tinh phẩm của nhân loại. Còn những người phụ nữ y từng gặp nhiều lắm cũng chỉ là bình thường, chỉ quan trọng những điều cơ bản giữa đàn ông và phụ nữ, nói thô tục hơn nữa, là kỹ nữ. Tôn Hiển Vĩ ngấm ngầm lắc đầu, kinh doanh bất động sản cả đời, từ nay về sau phải thay đổi một chút sách lược. Không thể chỉ làm nhà cho người thu nhập thấp, phải xây dựng những tòa cao ốc, phải lên được dự án hạng nhất. Ngoại trừ Tôn Hiển Vĩ, Thẩm Lập Xuân đối nhân xử thế cẩn trọng, sẽ không để tâm mối quan hệ mờ ám của Hạ Tường và vô số người đẹp. Tiêu Ngũ suy cho cùng tuổi vẫn còn trẻ, sẽ có đôi chút nghi ngờ, tuy nhiên không dám nghĩ nhiều, y cũng không dám oán thầm lãnh đạo. Chu Hồ cầu thả càng không nghĩ ngợi nhiều, chỉ muốn theo dưới trướng của Hạ Tường. Phùng Húc Quang nhớ lại lúc mới quen Hạ Tường là lúc hắn và Tào Thù Lệ yêu nhau, không khỏi thấy cay mũi, cũng không biết nghĩ gì, bất chợt mỉm cười. Nghiêm Tiểu thì tham dự hội nghị lần này tâm tình có chút phức tạp. Cô vốn đã thỏa mãn với thành tựu hiện tại, một phụ nữ xinh đẹp thành đạt, của cải trong tay lên đến hàng tỷ cũng đủ cho cô cả đời tiêu xài một cách hào phóng. Cho nên đối với việc phát triển sau này, không giống như trước đây dám nghĩ dám làm nữa, chỉ muốn hiện tại bình an, đợi cơ hội thuận lợi, có thể cùng Hạ Tường sinh một đứa con. Ý nghĩ này giống Liên Nhược Hạm, có thể cùng chung sống với Hạ. Gocchuyenaudio.com Tưởng đến cuối đời, nhưng cô ngồi ở bên trong, cảm nhận được sự náo nhiệt của những công ty tập đoàn lớn quy mô hơn 1 tỷ, khí thế lúc họ quyết định một hạng mục khiến tim cô đập thình thịch, trong lòng bỗng trở nên kiêu ngạo. Không vì một lý do nào khác, chỉ cần đợi thời cơ thuận lợi cho Hạ Tường, cô có thể vung tay tùy ý điều động số vốn hơn 1 tỷ. Chẳng lẽ không thể có được một nụ cười của con người xấu xa đó? Đương nhiên không thể so sánh với Liên Nhược Hạm, nhưng chỉ cần bản thân có tiến bộ là được. Nghiêm Tiểu thì hạ quyết tâm, thế trận không an toàn nữa, cô phải nghĩ đến số vốn 1 tỷ mà cố gắng. Phẩy, tuy nhiên, điều khiến Nghiêm Tiểu thì nhức mắt khó hiểu là tập đoàn Giai Gia lai lịch ra sao? Tại sao chưa từng nghe qua, cũng không thấy Hạ Tường đề cập? Cô cũng biết Tùng Phong Nhi có điều không thân thiết. Hơn nữa chỉ nhìn qua cũng biết Tùng Phong Nhi không phải một trong những người phụ nữ của Hạ Tường. Như vậy, Hạ Tường và tập đoàn Giai Gia thực chất có quan hệ gì? Nghiêm Tiểu thì được tham gia hội nghị tập đoàn lần này, cũng từng chịu ân huệ của Hạ Tường, hơn nữa có thể đi theo hắn, nghe lời hắn chỉ huy, chẳng qua chỉ làm bạn bè trong giới thương trường thương giới của Hạ Tường, chính là đơn giản như vậy. So với sự đa nghi của Nghiêm Tiểu thì Cổ Ngọc lại thản nhiên, hờ hững. Cổ Ngọc vốn không muốn đến, không phải cô không ủng hộ Hạ Tường, mà là việc kinh doanh không quá mở rộng. Đồng thời hiện tại cô tâm tư ảm đạm, việc kinh doanh cũng giao cho người khác. Trong công việc cô cũng không có mục tiêu quá lớn, chỉ muốn có thể giữ được tình cảnh trước mắt. Đọc truyện online tại truyện phone, nhưng dưới sự kiên quyết của Nghiêm Tiểu thì cô vẫn đến đây, cũng muốn xem thực lực tổ chức kinh tế thành viên của Hạ Tường hùng hậu như thế nào. Cô vẫn có một chút muốn tận mắt nhìn xem Hạ Tường có gầy đi không, trạng thái tinh thần ra sao. Dùng lý trí và việc kinh quốc đại sự để đánh giá phụ nữ, luôn không chính xác. Ai cũng không thể ngờ rằng, vẫn còn một người tham dự tổ chức kinh tế thành viên không nghĩ đến cách kiếm tiền mà chỉ để có thể liếc nhìn Hạ Tường một cái. So với Cổ Ngọc, Hoa Nhài Vàng Bạc lại càng là những người khổ sở. Hai người cố ý từ nước ngoài bay về cũng lấy thân phận thành viên của tổ chức kinh tế thành viên tham dự hội nghị, hơn nữa chịu sự phó thác của Nga Ni Trần tìm kiếm thời cơ mới. Nhưng khi nảy sinh tình cảm, sớm đem sự phó thác của Nga Ni Trần ném lên trên tầng mây, chỉ biết si mê Hạ Tường, tâm tư dao động. Tấm lòng của phụ nữ có đôi lúc không giống như cái kim nơi đáy biển, mà như áng mây thủy chung trên bầu trời, bất luận người kia đi đến đâu, áng mây vẫn luôn bay phía trên, vì hắn mà nguyện che khuất ánh mặt trời chói chang. Kỳ thật Nga Ni Trần đối với việc Hoa Nhài Vàng Bạc tham dự hội nghị lần này đặt kỳ vọng cao. Vì y biết hành động của Hạ Tường nhất định có thâm ý. Trong trí nhớ của y, Hạ Tường chưa bao giờ triệu tập một hội nghị kinh tế quá quy mô như thế. Hiển nhiên, hành động của Hạ Tường công khai, trọng đại, Trần Thị cần nắm bắt cơ hội kỳ ngộ lần này, nói không chừng có thể tiến thêm một nấc thang nữa. Nếu cho Hạ Tường biết có hai người phụ nữ si mê dõi theo nhất cử nhất động của hắn, hắn nhất định sẽ thở vắn than dài rằng sinh con gái cũng không tốt bằng sinh một người con trai. Trong tất cả các thành viên, Liên Nhược Hạm thật ra rất ung dung. Gocchuyenaudio.com, cô biết rõ bước tiếp theo trong kế hoạch kinh tế lớn của Hạ Tường. Cũng không cần cô phải làm ra những hành động quá rõ ràng, trong tay cô nắm số tiền lớn, chỉ quan tâm đến những dự án cần tiền vốn nhiều là được. Đương nhiên, người cô muốn giúp đỡ nhất là Vệ Tân, sau đó là Hoa Nhài Vàng Bạc. Mối quan hệ giữa Hạ Tường và Hoa Nhài Vàng Bạc Liên Nhược Hạm đã biết được một phần, biết rõ mối quan hệ phức tạp giữa Hạ Tường và Nga Ni Trần cũng là một lời khó nói hết. không hiểu tại sao cô vừa thấy hoa nhài vàng bạc đã cảm thấy thích sự yếu đuối mỏng manh của họ, liền muốn giúp đỡ coi bọn họ như em gái. Liên Nhược Hạm tình cảm dạt dào nhưng Hạ Tưởng không để tâm. Điều mà Hạ Tưởng lưu tâm chính là cần phải thống nhất tư tưởng, từng bước quy hoạch tổ chức kinh tế thành viên một cách lâu dài. Bởi hắn biết rõ đừng thấy kinh tế thành viên thực lực hung hậu, nhưng nhìn chung gần như toàn bộ tập trung ở tỉnh Yến. Ví như để tất cả trứng vào trong một cái giỏ, rất nguy hiểm, bởi vì nghe nói chỉ tịch tỉnh mới nhậm chức Đỗ Bang Trung tương đối bảo thủ trong vấn đề kinh tế. Đã đến lúc làm cho kinh tế thành viên bước ra khỏi tỉnh Yến rồi. Cách chương.